Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, chương 2755, kim sắc kết tinh thể. Hừ, muốn chết, nhìn thấy những cái này thần nghiệt tập giết tới. Hạ Bình con mắt không buồn không vui, lúc trước hắn càng thêm khi yếu ớt, đối mặt ma nghiệt đều không có e ngại nửa phần. Chớ đừng nói chi là hắn giờ phút này tấn thăng đến viễn cổ cảnh viên mãn. Vẻn vẹn kém một bước liền bước vào thái cổ cảnh cường giả. Vậy thì càng thêm không cần e ngại những cái này thần nghiệt. Mà lại tại cái này chỗ thâm uyên cấm địa bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nhìn trộm chính mình. Hắn cũng không cần phải ở chỗ này thi triển trên người mình lực lượng từ đó bị còn lại thâm uyên. Yêu ma phát giác bất luận cái gì không thích hợp, có thể nói, hắn hoàn toàn có thể thi triển ra bản thể lực lượng. Địa ngục kim ô trào. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch chi lực. Nhất trảo liền hướng phía những cái này thần nghiệt đánh giết tới. Oanh, giờ khắc này, phương viên mấy ngàn vạn cây số hư không? Tựa hồ thời gian cùng không gian đều đình chỉ động lại xuống tới. Phiến khu vực này vạn vật đều ở tuyệt đối bất động trạng thái. Liền xem như những cái này cực kỳ đáng sợ thần nghiệt sinh vật. Chúng nó cũng có được trong một chớp mắt đình chỉ. Tựa hồ bị giam cầm ở giữa không trung. Quả thực là không thể động đậy. Đông, một giây sau, một chảo này liền oanh giết ra ngoài. Tựa hồ là một cái thái cổ thần cầm móng vuốt từ sâu trong hư không nhô ra. Tản mát ra kinh khủng uy áp, chấn áp bát hoang, hoành ép vạn cổ. Đồng thời cái này xích sắc móng vuốt tản mát ra địa ngục kinh khủng mặt trời hỏa diễm chi lực. Từng tia lửa bộc phát ra qua, tựa hồ có đốt cháy hư không, đốt cháy vạn vật, hủy diệt hết thảy uy lực. Liền xem như thần nghiệt cảm nhận được cái này cổ sức mạnh mang tính hủy diệt. Đều là cảm nhận được từng đợt hoảng sợ. Tựa hồ những ngọn lửa này nhiễm ở trên người thời điểm. Liền linh hồn, liền pháp tác đều sẽ bị đốt thành hư vô. Đáng tiếc tức khiến cho chúng nó cảm thấy hoảng sợ cũng đã quá muộn. Tại dạng này thời không giam cầm phía dưới. Chúng nó căn bản chính là không thể động đậy. Cũng vô pháp làm ra cái gì dẫy dụa. Một chảo này hung hăng đập vào những cái này thần nghiệt trên thân. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem những cái này thần nghiệt đập thành vỡ nát. Như là nghiền ép máy móc đồng dạng đem tất cả vật chất đều ép thành bột phấn. Bất quá những cái này chung quy là thần nghiệt. Dù cho thân thể bị đập thành bột phấn trạng thái, lại là y nguyên có cường đại hoạt tính. Trong hư không không ngừng mà nhúc nhích, tựa hồ thời gian một hơi thở, thân thể của bọn nó liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Đây chính là thần nghiệt khủng bố đặc tính một trong, cơ hồ là bất tử bất diệt. Tầm thường thâm uyên yêu ma hao phí cực lớn khí lực, đều khó mà đem những cái này thần nghiệt giết chết. Đáng tiếc chúng nó hôm nay gặp khắc tinh. Địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực cơ hồ là không gì không thiêu cháy. Liền xem như thần nghiệt cũng là như thế. Căn bản ngăn không được địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực. Đốt cháy, Hạ Bình đại thủ nhẹ nhàng bóp. Những cái kia lưu lại tại thần nghiệt trên người địa ngục kim ô chi lực trong nháy mắt liền bị nhen. Lửa đứng lên, to lớn ngọn lửa màu vàng sậm lấy thần nghiệt thân thể vì nhiên liệu. Trong nháy mắt liền đốt bốc cháy. A, những cái này thần nghiệt đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quả thực là so mổ heo thời điểm đều còn thê thảm hơn. Chúng nó toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu đốt. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, những cái này nhượng vô số thâm uyên yêu ma đều đau đầu không thôi thần nghiệt. Liền ở cái này nháy mắt, toàn diện đều đốt thiêu thành tro tàn, hài cốt hoàn toàn không có. Ngay tại những này thần nghiệt toàn diện bị giết thời điểm chết. Hạ Bình thân hình lóe lên, bởi vì tại thần trí của hắn cảm giác được bên trong. Phát hiện mình giết chết những cái này thần nghiệt về sau. Những cái này thần nghiệt trên thân tựa hồ vẫn lưu lại một ít gì đó. Mà những vật này, tựa hồ liền địa ngục kim ô hỏa đều khó mà tại trong thời gian ngắn thiêu hủy. Đây là thần thạch, Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức liền nhìn tới trên mặt đất lẳng lặng nằm 20-30 khối lớn chừng bằng móng tay kim. Sắc kết tinh thể, bày biện ra lục giác lăng hình dáng, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đồng thời hắn có thể từ nơi này chút thần thạch ở trong cảm nhận được từng sợi thần tính lực lượng, thậm chí là đến từ thần minh thần lực, vô cùng tinh thuần, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Hắn phát hiện trong cơ thể mình địa ngục kim ô tế bào đều truyền đến khát vọng tâm tình, tựa hồ nhận những thần lực này khí tức liên hệ, hận không thể đem những cái này thần thạch thôn phệ trống không. Thật không thể tin, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những cái này thần thạch nhặt lên, cẩn thận chu đáo. Hắn cảm thấy vẻn vẹn là một khối dạng này lớn chừng bằng móng tay thần thạch đều có thể sánh được một gốc thánh dược dược lực. Cái này cũng khó trách hiện thế vũ trụ thánh nhân cùng thâm uyên yêu ma nhóm đều vô cùng khát vọng bảo vật như vậy. Ông trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết thần thạch sao? Ta còn là lần đầu tiên gặp qua bảo vật như vậy. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy màn này, nhịn không được nhảy ra ngoài. Nó sợ hãi than nhìn lấy Hạ Bình trên tay thần thạch. Dù cho nó sống thời gian rất lâu, nhưng là đều chưa thấy qua chân chính thần thạch. Dù sao thần thạch thế nhưng là từ hắc ám cấm khu đản sinh đặc sản. Trên cơ bản đều nắm giữ tại vô địch thánh trong tay người. Liền xem như thái cổ thánh nhân có cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước đó chúng tinh thánh nhân quá mức nhỏ yếu, lại chỗ nào có thể được chứng kiến thần thạch. Quá đẹp, trong này nghe nói là ẩn chứa thần minh máu tươi lực lượng. Hoặc là một sợi thần lực, không biết dùng để trồng trọt linh dược lời nói, sẽ để cho linh dược phát sinh biến hóa gì. Thanh Nghiêu cũng là xông ra. Một mặt hưng phấn, xem như trồng trọt linh dược tông sư, nó lập tức liền muốn đem những cái này thần thạch lấy tới mài. Xem như là phân bón, trồng trọt thánh dược, phung phí của trời, Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, thật là một cái đồ nhà quê. Đây chính là ẩn chứa thần huyết, hoặc là thần lực thần thạch a, lại muốn cầm thần huyết đến trồng thực thánh dược. Uổng cho ngươi nghĩ ra được, đoán chừng liền xem như trước vũ trụ kỷ nguyên, chúng thần thời đại, đều không có ngươi dạng này xa xỉ. À, ngươi biết cái gì, ngươi thấy đều chưa thấy qua thần thạch đâu, ta lấy đến trồng thực linh dược làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt phương pháp lợi dụng được thần thạch sao? Thanh Nghiêu tức giận đến phát điên, đương nhiên là đưa cho ta đến tiến hóa. Chờ ta thôn phệ đại lượng thần thạch, nói không chừng liền có thể tấn thăng đến thần khí. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, đánh giám, liền xem như dùng để tiến hóa thành thần khí. Đó cũng là cầm đến cho ta nhượng Sơn Hải Kinh tiến hóa. Tặng cho ngươi vậy liền thật là phung phí của trời. Châu gặm mẫu đơn, Thanh Nghiêu a a một tiếng. Nó liền biết cái này chết mèo không có lòng tốt. Nguyên lai là muốn chính mình độc chiếm. Nếu là thật sự nhượng cái này chết mèo tiến hóa thành thần khí, thì còn đến đâu, chẳng phải là cả ngày ở trước mặt mình đắc chí, diệu võ dương oai. Ngẫm lại loại tràng diện này, nó liền tức giận đến ngủ không yên. Thế nào, không phục, không bằng tới đánh một trận. Miêu Tiên Nhân liếc xéo một cái, đánh một trận liền đánh một trận, ta còn sợ ngươi. Thanh Nghiêu lập tức liền bão nổi, nó cái này bạo tính khí, thật sự là nhịn không được cái này chết mèo một giây đồng hồ. Liền tốt, các ngươi trở về, tựa hồ có thâm uyên yêu ma tới. Hạ Bình trong lòng hơi động, tựa hồ cảm giác được cái gì, nơi xa có từng đảo đáng sợ thâm uyên yêu ma khí tức bay tới. hắn lập tức liền đem dự định động thủ Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu ấn trở về. Trở lại Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, miễn cho hai người này cho mình quấy rối, từ đó bị còn lại Thâm Uyên yêu ma phát hiện cái gì không đúng. Siêu cầu duyệt độc võng chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục